Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, Chapter 78. Chờ Cố Mông bọn họ đi vào chùa miếu kia một tảng lớn quảng trường thời điểm. Diêm La bên người người kia cơ hồ đem chính mình tổ tông 18 đại đều cấp nói ra. Hận không thể có thể cùng Diêm La thành thật với nhau. Đều nhịn không được bắt đầu cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Vừa đi gần này phim trường mà. Đại gia liền trước nghe thấy được thuộc về hương khói đặc có hương vị. Kỳ thật làm chùa miếu. Toàn bộ chùa miếu đều tràn ngập hương nến hương vị. Bất quá nơi này muốn càng đậm một ít. Trước mắt là không ngừng chen chúc đầu người. Mấy người bước chân chỉ có thể dừng lại. Dương mắt đi phía trước nhìn lại. Đây là một mảnh chiếm địa thực quảng nơi sân. Ở đây mà phía trước nhất còn lại là một cái đài cao. Đài cao hai bên còn lại là phóng cao lớn khí cụ. Đó là chuyên môn dùng để dâng hương đồ vật. Nơi này biên bị các tín đồ đầu nhập vào không ít hương. Lúc này chỉ thấy không ngừng có khói nhẹ hướng lên trên thoán. Phiêu tán ở không trung, mà ở nơi sân trung gian. Vô số người ngồi quỳ trên mặt đất. Bọn họ biểu tình thành kính mà lửa nóng. Chắp tay trước ngực, trong mắt mang theo chính là khả năng chính bọn họ đều không tự giác sao sao. Bọn họ tín ngưỡng bọn họ Phật. Nhưng là lại không phải cầu được an ổn cùng ký thác, mà là bởi vì cái này Phật ở nào đó trình độ thượng có thể thỏa mãn bọn họ sao sao. Mà loại này sao sao, hoặc nhiều hoặc ít, có lẽ là bản thân tồn tại, nhưng là lại cũng là đích xác đã chịu lôi kéo. Mà loại này sao sao, làm cho bọn họ đối bọn họ Phật càng thêm trung thành. Nói cách khác, bọn họ hoàn toàn là bị tẩy não. Nếu là không hiểu rõ người chạy đến nơi đây tới, chợt xem dưới, còn tưởng rằng đây là cái gì tà giáo hiện trường. Đương nhiên, từ nào đó phương diện tới nói, này cũng không xem như sai. Lúc này mới là 9 giờ nhiều chung, này phim trường mà đã bị mọi người cấp ngồi đầy. Liếc mắt một cái nhìn lại chỉ có thể vương kiến rậm rạp màu đen đầu người. Mà ở bốn phía, còn có ăn mặc áo cà sa hòa thượng không ngừng niệm kinh văn. Cái này làm cho bốn phía các tín đồ trên mặt biểu tình càng thêm trịnh trọng thành kính. Cùng Diêm La xưng huynh gọi đệ vị kia đại huynh đệ ỷ vào cao to liền phải hướng phía trước hướng. Một bên hướng phía trước tễ, một bên còn tiếp đón Cố Mông bọn họ. Các ngươi đi theo ta phía sau, chúng ta đi lên biên đi. Người này thật sự là quá nhiều. Hơn nữa phía trước vị trí đã bị chiếm xong rồi. Phải biết rằng tất cả mọi người đều tưởng ly đài cao càng gần một ít. Bởi vì nơi đó đến lúc đó khẳng định khoảng cách Huyền Yên chủ trì gần nhất. Được đến chúc phúc tỷ lệ cũng lại càng lớn. Thật nhiều nhân vi có thể chiếm được một cái hảo vị trí. Nghe nói là từ ngày hôm qua buổi sáng liền bắt đầu tới chiếm trước vị trí. Đây cũng là ngày hôm qua vì cái gì như vậy vẫn cũng còn có nhiều người như vậy nguyên nhân. Vị này đại huynh đệ có thể nói là thập phần thân cường thể tráng. Chính là lại là thân cường thể tráng. Lại này một đổ thịt mặt tường trước, cũng không kế khả thi. Đại huynh đệ tệ đến đỏ mặt cổ thô, cuối cùng chỉ phải phía trước người vài câu thoá mạ. Cuối cùng chỉ có thể hậm hực từ bỏ, tệ không tiến phía trước. Này đại huynh đệ trực tiếp chạy đến phía sau đi, chiếm được phía sau cái kia tương đối dâm mát vị trí. Kia trong một gốc sinh trưởng một cây đại thụ, lúc này bóng cây rơi xuống, đem phía dưới che đến một mảnh dâm mát. Đại huynh đệ một bên tiếp đón Cố Mông bọn họ, có chút đáng tiếc nói. Đáng tiếc, phía trước vị trí đều bị người chiếm. Đó là khoảng cách Huyền Yên chủ trì gần nhất vị trí. Cũng là nhất khả năng được đến chúc phúc. Bất quá a, người này giọng nói vừa chuyển, cười hắc hắc, thập phần có kinh nghiệm nói. Chúng ta vị trí này tuy rằng khoảng cách phía trước xa, nhưng là đỉnh đầu có cây cối che nắng, khẳng định thực mát mẻ. Hơn nữa ngươi xem này tán cây đại đi, ta nghe nói có vài trăm năm lịch sử hiểu rõ, che chúng ta vài người đều đủ rồi, chờ bọn họ bị phơi đến không được thời điểm, chúng ta vẫn là thoải mái dễ chịu phía trước nơi đó nhưng không có gì có thể che nắng đại thụ. Hiện tại lại là đại trời nóng, một đám phơi ở thái dương phía dưới, kia quả thực đều phải đem người cấp phơi ngất, tương so dưới. Cố Mông bọn họ vị trí này tuy rằng khoảng cách phía trước rất xa, nhưng là trên đầu có tán cây che nắng, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái, chiếm không đến phía trước vị trí, chiếm thoải mái cũng không tồi a, này đại huynh đệ cũng coi như là sẽ tự mình an ủi. Đặt mông ngồi dưới đất, còn nhiệt tình tiếp đón Cố Mông bọn họ lại đây. Thời gian chuyển rời, nơi sân người càng ngày càng nhiều, ngay cả phía sau nơi này đều bị người cấp ngồi đầy. Mà thời tiết cũng càng thêm nhiệt lên, thời tiết này bản thân liền nhiệt thật sự, hiện tại người lại nhiều, càng là oi bức thật sự. Cố Mông bọn họ tránh ở râm mát địa phương đều cảm thấy oi bức. Càng đừng nói kia tà ác ở đại thái dương phía dưới phơi người. Làm khó bọn họ còn kiên trì. Thậm chí liền dù đều không đánh một chút. Liền ở thái dương nhất nóng cháy thời điểm. Phía trước rốt cuộc truyền đến điểm động tĩnh. Một cái thon gầy bóng người đi tới trên đài cao. Đối phương trên người ăn mặc một kiện cũ nát áo cà sa. Một khuôn mặt càng là khô gầy đến cực điểm. Giống như là một tầng da rán ở trên xương cốt. Hơn nữa không chỉ là một khuôn mặt, đó là thân thể hắn, cũng là cái này trạng thái. Cố Mông trên mặt khó được xuất hiện rối rắm thần sắc tới. Nàng quay đầu cùng Diêm La nhỏ giọng nói, ta trước kia sẽ không chính là cái dạng này đi. Lúc trước nàng là trong cơ thể hơi nước sinh mệnh đều bị kia ăn thịt người thụ cấp hút khô rồi. Bởi vậy chờ Diêm La bọn họ đem nàng từ trên cây cứu tới là lúc, nàng cả người nhìn qua thật là thập phần chật vật xấu xí. Làn da khô quắt không hề huyết sắc, thậm chí giống như là khô khốc vỏ cây giống nhau. Nhìn qua chợt mắt nhìn, thế nhưng như là một khối hành tẩu thây khô giống nhau. Bộ dáng này tuyệt đối không thể xưng là xinh đẹp, tương phản, đó là xấu xí đến có chút khủng bố. Cố Mông khi đó bộ dáng cùng trước mắt bị này Huyền Yên chủ trì, nhưng thật ra có chút tương tự. Bất quá lúc ấy Cố Mông đối xấu đẹp cũng không có cái gì khái niệm. Nhưng là hiện tại ở nhân loại thế giới đại lâu rồi, nàng cũng biết cái gì là mỹ, cái gì là xấu. Bởi vậy, nàng mới có thể nhịn không được hỏi Diêm La như vậy một câu. Diêm La nhìn nàng một cái, nói, không có, ngươi so với hắn đẹp nhiều, nghe hắn nói như vậy. Diêm La tức khắc cảm thấy mỹ mãn, một đôi mắt rõ ràng cong một chút. Nhưng thật ra một bên Hứa Tâm như trong lòng nhịn không được nói thầm. Khi đó Cố Mông cùng trước mắt bị này Huyền Yên chủ trì, kỳ thật đều không sai biệt lắm, giống nhau xấu xí mà khủng bố. Nơi sân phía trước đã ẩn ẩn truyền đến điểm xôn xao thanh. Đây là Huyền Yên chủ trì lần đầu tiên ở trước mặt mọi người lộ mặt. Đại gia đại khái cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ là cái dạng này hình tượng. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Đối với phía dưới xôn xao, Huyền Yên chủ trì cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì cảm xúc tới. Hắn ở phía trước bên trên đài cao đệm hương bầu ngồi xuống dưới, khải trong tay Phật châu, đôi mắt hơi hợp, trong miệng lẩm bẩm niệm ra một đoạn kinh Phật tới. Chỉ thấy hắn một trương môi khép khép mở mở, thanh âm không giống có bao nhiêu đại bộ dáng, nhưng là lại dễ như trở bàn tay truyền vào mỗi người trong tai, thập phần rõ ràng. Từng câu từng chữ kinh Phật từ hắn trong miệng thốt ra tới. Nguyên bản có chút xôn xao đám người an tĩnh lại. Dần dần đắm chìm ở kinh Phật bên trong. Bầu trời thái dương nóng cháy vô cùng. Nhưng là kinh Phật lọt vào tai. Đại gia lại cảm thấy cả người thời tiết nóng toàn tiêu. Rốt cuộc cảm thụ không đến bất luận cái gì nắng nóng. Thậm chí là bọn họ còn có thể cảm giác được gió lạnh phơ phất. Thổi chúng người vô cùng sảng khoái. Cái này, mọi người biểu tình trở nên kinh ngạc cảm thán lên, trên mặt biểu tình càng thêm nóng rực mà điên cuồng. Đây là Huyền Yên chủ trì bản lĩnh, là giải nhiệt chú. Cố Mông thấp giọng nói, giải nhiệt chú, danh như ý nghĩa, tự nhiên là giải nhiệt khư nhiệt. Ở giữa hè thời điểm, nếu là niệm thượng một đoạn này kinh văn, tự nhiên cảm thấy trên người thời tiết nóng toàn tiêu. Nhưng là, kinh văn tất cả mọi người đều biết, có thể làm kinh văn phát sinh tác dụng, thậm chí là lớn như vậy diện tích tác dụng, làm nhiều người như vậy đều hưởng thụ tới rồi giải nhiệt chú tác dụng. Đó chính là vị này Huyền Yên chủ trì bản lĩnh, người này cũng không phải giống nhau tà vật, hắn trên người là có mang vô thượng Phật hiệu tà vật. Một đoạn giải nhiệt chú niệm xong, ở đây người rốt cuộc cảm thụ không đến bất luận cái gì thời tiết nóng, chỉ cảm thấy cả người không có một chỗ không rõ lạnh sảng khoái. Mà cùng với nóng rực biến mất, còn lại là bọn họ trên người nôn nóng cảm xúc. Huyền Yên chủ trì tiếp tục niệm ra mặt khác có một đoạn kinh Phật tới. Bất quá ở đây người bên trong biết rõ kinh Phật người nhưng không có mấy cái. Bởi vậy hắn liền tính thay đổi kinh Phật cũng không ai nghe được ra tới, trừ bỏ Cố Mông. Cố Mông bọn họ bên người đại huynh đệ nhắm hai mắt nghe kinh Phật, biểu tình thập phần chuyên chú, một bức hoàn toàn đắm chìm ở bên trong bộ dáng. Mà nơi sân mọi người, đó là đứng thẳng ở một bên các hòa thượng, đều cũng đắm chìm ở kinh văn bên trong. Đó là Hứa Tâm Như bọn họ ba người. Tuy rằng đã sớm biết cái này Huyền Yên chủ trì không phải cái gì người tốt, lòng có phòng bị, nhưng là nghe đối phương sở niệm kinh văn, thế nhưng cũng chậm rãi đắm chìm đi vào. Chính là nghe thế đoạn kinh văn, Cố Mông lại là thần sắc một ngưng, mặt lộ vẻ nghiêm nghị chi sắc tới. Làm sao vậy? Diêm La hỏi. Cố Mông thấp giọng trả lời nói, hắn niệm là dẫn hồn kinh. Dẫn hồn kinh là thứ gì? Kia tự nhiên đó là có thể hấp dẫn hồn phách đồ vật. Mà như vậy kinh văn, chỉ cần niệm ra tới, liền có thể hấp dẫn bốn phía cô hồn dã quỷ tiến đến. Cái này, Cố Mông mới biết được, trừ bỏ này miếu thờ sở bố trí trận pháp, nguyên lai này Huyền Yên chủ trì thế nhưng còn có dẫn hồn kinh thứ này. Trách không được, này vô lượng miếu phụ cận nhìn không thấy một con cô hồn dã quỷ. Khẳng định đều bị hấp dẫn tới rồi nơi này tới. Đương nhiên, nếu là đối Phật hiệu không có nghiên cứu người, dẫn hồn kinh bất quá là một ít văn tự thôi. Nhưng là hiện tại, này kinh văn từ Huyền Yên chủ trì trong miệng niệm ra tới, kia hiệu quả, lại là làm người cực kỳ hoảng sợ. Không chỉ có là cô hồn dã quỷ, đó là người sinh hồn. Tại đây kinh văn dưới, cũng ở bất chi bất giác thoát ly thân thể, chuẩn bị ly thể mà đi. Mà hiện tại, trừ bỏ Cố Mông cùng Diêm La, không có bất luận kẻ nào phát hiện kinh văn không đúng. Mọi người đều đã đắm chìm ở kinh văn bên trong. Này đó là đắc đạo cao tăng lợi hại chỗ. Gần là kinh văn, liền có thể dễ như trở bàn tay làm người bị Phật hiệu hấp dẫn. Hứa Tâm Như trên mặt lộ ra thập phần bình tĩnh biểu tình tới. Mà ở trên người nàng, loáng thoáng có thể thấy mặt khác một đạo cùng nàng một cái bộ dáng hơi ảo thân ảnh. Này đó là nàng sinh hồn. Lúc này ở dẫn hồn kinh tác dụng dưới, nàng sinh hồn dần dần ở thoát ly thân thể hắn. Cố Mông duỗi tay ở trên người nàng đánh hạ một cái thuộc về lực lượng của chính mình dấu vết. Dấu vết rơi xuống, nguyên bản đã có chút thoát ly thân thể sinh hồn nháy mắt về tới thân thể của nàng bên trong. Bảo chế đúng cách, Cố Mông cũng ở Mộc Doanh vợ chồng hai người trên người lạc hạ lực lượng của chính mình dấu vết, để tránh đến bọn họ sinh hồn từ sao sao bên trong thoát ly ra tới. Đương nhiên, sinh hồn thoát ly thân thể, đối với người sống tới nói vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Ít nhất sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh gì đó. Cố Mông nhìn thoáng qua bốn phía, không trung bên trong đã có thể thấy có cô hồn dã quỷ tụ tập mà đến. Đây đều là tự do ở gần đây cô hồn dã quỷ, bị dẫn hồn kinh cấp hấp dẫn lại đây. Hơn nữa, không chỉ là này phim trường mà chung người, đó là chùa miếu ngoại, chân núi người, bọn họ cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi với dẫn hồn kinh. Hoàng nãi nãi hoảng sợ nhìn té xỉu trên mặt đất mọi người. Không biết này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ở Huyền Yên niệm kinh khi đó, bọn họ chân núi người cũng là nghe được một đoạn giải nhiệt chú. Đang ở chịu đựng thái dương bạo phơi mọi người lúc ấy liền cảm thấy thời tiết nóng toàn tiêu. Thậm chí có người lập tức quỳ xuống đất khấu tạ Huyền Yên chủ trì ban ân. Biểu tình thành kính mà nóng rực. Chính là không bao lâu, những người này lại sôi nổi ngã xuống. Mà ở khi đó, Hoàng nãi nãi liền cảm thấy chính mình hồn phách có chút không chịu khống chế. Sau đó nàng thấy từ bốn phương tám hướng có rất nhiều cô hồn dã quỷ bay lại đây. Bọn họ đều hướng giữa sườn núi vô lượng miếu thổi đi. Hơn nữa không chỉ là hồn phách, đó là này đó như là hôn mê quá khứ người sống nhóm. Bọn họ trong cơ thể hồn phách thế nhưng cũng ở chậm rãi từ bọn họ trong thân thể chui ra tới. Ở dần dần thoát ly bọn họ thân thể, sinh hồn ly thể, chính là bọn họ biểu tình lại là một mảnh tường hòa bình tĩnh. Làm người nhìn liền có một loại sợ hãi cảm giác. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hoàng nãi nãi lo lắng sốt ruột hướng trên núi nhìn lại, nhưng là lại không dám lên núi đi. Hiện tại còn chỉ là ở chân núi, nàng cũng đã cảm giác được kia cổ làm quỷ hồn nhóm vô pháp kháng cự lực hấp dẫn. Nếu là thật tới rồi trên núi, nàng sợ là liền sẽ giống hôm nay không thượng cô hồn dã quỷ nhóm giống nhau. Mất đi ý thức, hồn phách đã chịu lôi kéo, không chịu khống chế hướng trong biên đi. Cũng không biết trên núi hiện tại tình huống thế nào. Hoàng nãi nãi trong lòng không tránh được có chút nôn nóng. Hết chương.